Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, giả heo ăn lão hổ. Bất quá cường thịnh trở lại thì như thế nào? Tại bồn đế tử trong tay, ngươi chỉ có vẫn là kết cục. Huyễn Phật lui về phía sau lại là cười lạnh, thủ trưởng vung vẩy tầm đó. Liên tiếp màu đỏ hạt châu bị hắn đem ra. Cái này hạt châu toàn thân trong suốt, giống như hoàn toàn là máu tươi ngưng tụ mà thành. Hắn thượng còn tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Bên trong phảng phất có máu tươi chảy xuôi, làm cho người đáng ghét. Cái này hạt châu tổng cộng có 18 khỏa. Oanh, Huyễn Phật đem này châu cầm sau khi đi ra, trực tiếp đứt đoạn. Cái kia 18 khỏa hạt châu lập tức nổi lên hư không. Trong đó một khỏa mãnh liệt nổ tung. Cái này hạt châu nhìn như chỉ có chỉ bụng lớn nhỏ, nhưng là tại nổ tung thời điểm, đã có một cổ ngập trời hủy diệt lực từ đó tràn ra. Cái kia hủy diệt lực như là hóa thành một đạo cự đại quyền đầu, hung hăng hướng phía Thanh Lâm oanh đánh tới. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, đồng dạng là một quyền oanh ra, cước bộ càng là đồng thời lui về phía sau. Tay trái quyền đầu cùng cái kia hủy diệt lực tiếp xúc thời điểm, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, hắn thượng lôi điện hào quang lập lòe mà ra, lập tức hóa thành mấy ngàn trượng to lớn. Một tay phía dưới trực tiếp bắt được trọn vẹn mấy trăm bảy đại tinh thần thánh vực cảnh. Dầm dầm dầm, những này thánh vực cảnh đặt ở Đông Thắng Tinh lên đều được xưng tụng là cường giả, nhưng ở Thanh Lâm trong tay, mấy trăm thánh vực nhưng lại như là cùng mấy trăm con sâu cái kiến, bị Thanh Lâm sờ phía dưới toàn bộ bạo toái. Xoạt, cái này một bạo, lập tức có ngập trời linh nguyên theo thi thể của bọn hắn chính giữa chuyện đãng mà ra. Thanh Lâm đại đế lục điên cuồng hấp thu, hắn bên ngoài cơ thể xích mang không ngừng gia tăng. 10 tên thánh vực là được cho Thanh Lâm gia tăng 10 km xích mang. Mà giờ khắc này cái này mấy trăm tên, trọn vẹn cho Thanh Lâm gia tăng hơn 30 vạn mét. Không tệ, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, khóe miệng sốc lên, lộ ra dáng tươi cười. Loại này thôn phệ tốc độ, không thể so với kim thân các chính giữa phải kém. Hơn nữa kim thân các có hạn chế, ở chỗ này xem không có hạn chế. Oanh, giờ này khắc này, hắn quyền đầu cũng là cùng cái kia hủy diệt lực triệt để tiếp xúc. Thanh Lâm cánh tay chấn động, thân hình lui về phía sau, sắc mặt có hơi trắng bệch, như là bị tổn thương đồng dạng. Đồng dạng, cái kia hủy diệt tính lực lượng cũng là tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Không chết. Huyễn Phật nhíu mày nhìn xem Thanh Lâm, trong lòng có chút kinh ngạc. Ta cái này hủy diệt châu, mỗi một khỏa nổ bung đều tương đương với một vị khai thiên cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Thằng này ngạnh xanh xanh thừa nhận, vậy mà cái là bị thương nhẹ. Trên thực tế, Thanh Lâm liền vết thương nhẹ đều không có thủ, thân thể của hắn chính là đế thần tộc thân thể, có thể nào cùng những cái kia bình thường thân thể giống nhau. Tuy nhiên là khai thiên cảnh trung kỳ, nhưng lại có thể quét ngang khai thiên cảnh hậu kỳ. Huyễn Phật tu vi chính là khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cùng đãng hồn giống nhau. Thanh Lâm không vội mà giết hắn, mà là chuyển di mục tiêu, thân ảnh như là phong bào, thẳng đến cái kia bảy đại tinh thần đám người. Dầm dầm dầm, kinh thiên tiếng oanh minh tự giữa đám người truyền ra. Ngay sau đó, từng đợt thê thảm kêu to, cầu cứu chi âm cũng là theo giữa đám người truyền ra. Chỉ thấy Thanh Lâm những nơi đi qua, một mảnh chân cụt tay đứt, máu tươi huy sái, huyết vụ tràn ngập thiên địa. Hắn tựu thật giống là một sát thần, tại giữa đám người ba tiến ba ra, nhưng lại không người có thể đem hắn chặn đường. Hơn nữa, theo hắn đánh chết nhân số càng ngày càng nhiều, bốn phía xích mang rõ ràng cũng là càng ngày càng mạnh. Ai đều có thể cảm nhận được, Thanh Lâm khí tức, tựa hồ đạt đến một cái điểm tới hạn. Một khi đột phá cái này điểm tới hạn, hắn lại đem trở nên mạnh mẽ. Trên thực tế đúng là như thế. Thanh Lâm giờ phút này bên ngoài cơ thể xích mang đã đạt đến 99 vạn mét. Chỉ kém 10 km là được lại lần nữa ngưng tụ một vòng thái dương. Đến lúc đó, hắn liền là chân chính khai thiên cảnh hậu kỳ thân thể. Tựu ngươi rồi, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm. Ánh mắt đã rơi vào một cái có được lấy khai thiên cảnh sơ kỳ tu vi nam tử trẻ tuổi trên người. Người này vừa rồi trơ mắt nhìn xem Thanh Lâm tại giữa đám người giết cái ba tiến ba ra. Hơn nữa có tiếp cận 10 tên khai thiên cảnh ngăn trở, nhưng lại đều không có thành công. Hơn nữa bị đánh chết mấy vị. Giờ phút này, cái này nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Thanh Lâm vậy mà hướng chính mình lao đến. Sắc mặt đại biến, toàn thân tốc độ bộc phát, lập tức hướng phía xa xa bỏ chạy. Vừa rồi ngươi không phải còn hô hào muốn tàn sát ta Đông Thắng Tinh hết thảy chi nhân sao? Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh như băng. Cái kia yêu dị tóc tím cùng với tràn ngập hàn ý đồng tử, làm cho cái này nam tử trẻ tuổi trong nội tâm kinh hoàng. Da đầu run lên, oanh, Thanh Lâm bỗng nhiên ra tay, tốc độ trực tiếp bạo tăng. Hắn thân ảnh tại những nơi đi qua để lại một mảng lớn tàn ảnh. Cơ hồ là trong một chớp mắt, liền đi tới nam tử trẻ tuổi phía trước, thủ trưởng ngột trào, hung hăng chộp vào hắn mi tâm phía trên, bỗng nhiên dùng sức, cái này nam tử trẻ tuổi đầu lâu oanh một tiếng nổ bung. Không, nam tử trẻ tuổi thanh âm thê lương, nguyên thần tự trong cơ thể cuồng trốn mà ra, thanh mỗ muốn, sẽ là của ngươi nguyên thần. Thanh Lâm cười lạnh, một tay lấy hắn nguyên thần bắt lấy, đại đế lục ầm ầm vận chuyển. Cái này nam tử trẻ tuổi nguyên thần trực tiếp tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó, Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích mang lại tăng 10 km. Cái này 10 km cùng dĩ vãng 10 km hoàn toàn không giống với. Đây là đột phá 10 km, đạt tới điểm tới hạn 10 km. Oanh, cuối cùng này 10 km xuất hiện. Lập tức lại để cho Thanh Lâm bên ngoài cơ thể mặt khác xích vân hoàn toàn ngưng tụ. Oanh một tiếng chính giữa, toàn bộ co rút lại tại Thanh Lâm trong cơ thể. Cuối cùng nhất, lại là sau lưng Thanh Lâm, tạo thành một vòng thái dương. Mà theo cái này một vòng thái dương xuất hiện, Thanh Lâm thân thể khí tức, xuất hiện một loại cuồng mãnh bạo tăng. Bốn phía không gian răng rắc vỡ vụn, phảng phất không chịu nổi Thanh Lâm thân thể, khai thiên cảnh hậu kỳ. Giờ này khắc này, chỉ bằng vào thân thể có thể cho Thanh Lâm mang đến uy hiếp. Chỉ có cái kia đã tu luyện ra pháp tắc khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chi nhân. Mặc dù là quý uyển linh loại này, cũng nếu không có thể cho Thanh Lâm mang đến tổn thương, vẫn còn có chút không đủ a hát. Thanh Lâm thì thào mở miệng. Ánh mắt nhìn những cái kia bảy đại tinh thần chi nhân, như là chứng kiến từng kiện chân quý chí bảo. Xích vân phiên hải, mới vừa rồi là ta mục đích cuối cùng nhất. Thanh Lâm thở sâu, ánh mắt nhất thiểm, lại lần nữa lao ra. Cái này xông lên, hắn chỗ qua không gian, lập tức xuất hiện một đạo đen kịt khe hở, tựa hồ không gian kia yếu ớt. Đã chịu không được Thanh Lâm phóng ra mỗi một bước. Cùng lúc đó, Thanh Lâm tốc độ cũng là xuất hiện bảo tăng. Gần như là trong nháy mắt, hắn thân ảnh liền đã đi tới này bảy đại tinh thần giữa đám người. Quyền đầu oanh ra thời điểm, chí ít hơn 10 người bị đánh chết. Làm sao có thể, thằng này tu vi, chỉ là thánh vực cảnh đỉnh phong mà thôi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Người này tuyệt đối là cái này Đông Thắng Tinh thiên kiêu chính giữa. Đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, nếu không phải đem hắn đánh chết, chuyện hôm nay, chúng ta nhất định phải trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Cái kia bảy đại tinh thần người không thể tin được, bọn hắn vốn cho là trải qua nhiều phương diện mai phục, tăng thêm trên thực lực áp chế. toàn bộ diệt Đông Thắng Tinh những này cái gọi là thiên chi kiêu tử. Cũng không rất khó khăn, có thể bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, những này thiên kiêu bên trong, sẽ có một đầu heo, một đầu có thể ăn lão hổ heo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.